Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 76, bạo lực hân. Đêm, hỏa đô, truyền mô thánh điện, bát đại vu gian phòng. Bát đại vu ngồi tại trước bàn. Trên mặt bàn không có quyển gia thú. Ngược lại bày biện một bàn thịt khô, một vò lão tử. Cầm thịt khô tại lão tửu bên trong xâm ngâm một hồi. Bát đại vu xuất ra cua mềm thịt khô, liền mùi rượu, nuốt mà xuống. Vu, làm sao tốt như vậy hào hứng? Cửa mở ra bên ngoài, truyền mô vu đem đầu dò xét vào hỏi nói. Tới, tới uống hai chén. Vu cười răng đều lộ ra. Hô, truyền mô vu một tái lắc mình nhảy vào. Hai ba bước đi vào bát đại vu đối diện ngồi xuống. Không chút khách khí rót cho mình một chén rượu. Hắn người này yêu thích không nhiều. Trong chén chi vật xem như một cái. Ta nhìn một ngày này đều không có vu tới tìm ngươi phiền phức. Thế nào? Có tiến triển? Đầu tiên là nhấp một miếng rượu. Truyền mô vu mới hỏi. Có tiến triển? Có tiến triển? Lật tại Tây An thành truyền đồ đằng linh thể, đem nơi đó vừa mới hình thành phản kháng liên minh nhất cử đánh tan. Mị bộ lạc bình định lập lại trật tự nha. Bát đại vu cười nói xong, bưng chén lên, hào hớp một cái. Đồ đằng linh thể có thể truyền thừa. So với mị bộ lạc bình định lập lại trật tự, truyền mô vu càng quan tâm cái này. Hắn vội vàng quay người ra ngoài. Chỉ chốc lát liền cầm một chương quyển gia thú tiến đến. Nói rõ chi tiết nói. Ta nhớ kỹ, hôm qua ban ngày, Long Thành không có xuân bộ lạc. Cho nên nơi này ban đêm phi thường rét lạnh. Mọi người quen thuộc tại trong phòng tránh né giá lạnh. Nhưng đêm nay, Long Thành thành Tây người lại không thể trốn ở ấm áp trong phòng. Chỉ có thể đứng trên đường phố. Quan sát lấy mấy cái bộ lạc cùng Hân rằng co. Chiếu đứng sau lưng Hân, quay đầu nhìn một cái sau lưng một mặt mỏi mệt Nguyệt bộ lạc chiến sĩ. Hôm nay trời tối thời điểm đội ngũ này mới tiến vào Long Thành. Hân căn bản không để bọn hắn nghỉ ngơi, trực tiếp mang lấy bọn hắn chạy tới thành Tây, cùng nơi này mấy cái linh đồ đằng bộ lạc rằng co. Các ngươi thành Tây người thích dựa vào vũ lực định thắng thua. Thua toàn bồi, thắng được toàn đến, chúng ta cũng tới một trận. Như thế nào? Nhìn qua đối diện bảy cái bộ lạc thủ lĩnh cùng vu. Hân một cái tay cắm ở bên hông, một cái tay cầm hồ lô rượu hỏi. Thạch thủ lĩnh qua đời. Người nào không biết cho tới bây giờ ngươi Nhật vu là hòa bộ lạc liên minh biết đánh nhau nhất? Không. Không có đánh hay không? Tượng vu dùng sức khoát tay. Phản đối nói. Đánh lại không đánh. Hỏa thần giáo các ngươi cũng không mở rộng. Chẳng lẽ không nên ép lấy ta huyết tẩy thành Tây? Hân tiến lên một bước. Dùng sức dậm chân một cái. Dưới chân nham thạch bên trên lập tức xuất hiện vết rạn. Tượng bộ lạc thủ lĩnh khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Hắn không biết tại cái này nham thạch bên trên chiến đấu qua bao nhiêu lần. Cho tới bây giờ không gặp người một cước đem nham thạch dẫm ra vết rạn qua. Hỏa thần giáo đoạn ta tín ngưỡng. Không có khả năng mở rộng. Người muốn giết cứ giết. Cùng lắm thì vừa chết. Hổ vu tiến lên một bước. Toàn không yếu thế nói. Hắn nói gióng giạc. Sau lưng mấy cái vu cùng thủ lĩnh lại theo bản năng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, kia là bị bất đắc dĩ lựa chọn. Bây giờ tại bên trong tòa Long Thành qua rất thoải mái. Bọn hắn nhưng không có hổ vu loại ý nghĩ này. Dạng này, ta để mấy người các ngươi bộ lạc thủ lĩnh cùng tiến lên. Nếu như các ngươi thắng, Long Thành thành Tây. Lại không hỏa thần giáo. Nếu như ta thắng, các ngươi liền bắt đầu truyền giáo. Như thế nào? Hân biết hổ vu có cỗ tử dũng mãnh. Ngược lại là không cùng hắn chăm chỉ. Mà là lần nữa xách ra ý nghĩ của mình. Chúng ta bảy người thủ lĩnh cùng tiến lên. Nói chuyện chính là thạch bộ lạc thủ lĩnh. hắn đối đề nghị này có điểm tâm động. Đúng, cùng tiến lên, Hân khẳng định đến, chúng ta thắng, thật không ở nơi này truyền giáo. Lần này hỏi thăm, là Sơn Bộ Lạc thủ lĩnh, ta thân phận các ngươi cũng không phải không biết, ta đáp ứng sự tình, ai có thể phản đối? Hân có chút tự ngạo mà hỏi, đám người trầm mặc, đối điểm này không còn tin nghi, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Hồ Vu mở mơ vực, kêu dừng trận này rằng co, để mấy người vây tại một chỗ. Thương lượng, Hồ Bộ Lạc chiến lực không tính cường hãn, bọn hắn có thể tại thành Tây sống sót. Dựa vào hai điểm, một là năm đó quy hàng, để Hỏa Bộ Lạc liên minh đối bọn hắn một mực cực kỳ chiếu cố. Hai là trí tuệ, Hồ Bộ Lạc là thành Tây trọng tài, rất nhiều chuyện đều cần bọn hắn điều đình, bao quát lợi ích phân phối, cũng cần bọn hắn phụ trách. Hồ Vu, ta cảm thấy chúng ta đánh không thắng. Nói chuyện chính là Tượng Vu, Tượng Bộ Lạc chiến sĩ lực lớn vô cùng, lực phòng ngự cũng mạnh, lại cứ bọn hắn lá gan có chút ít, không thích đánh trận, đánh không thắng cũng muốn đánh. Hồ Vu đưa tay chỉ Hân phía sau đội ngũ, nói, ngươi cho rằng những người kia là làm cái gì? Không đồng ý bọn hắn liền sẽ giết đi lên. Đến lúc đó tộc người đã chết, đồ đằng nát, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn thật dám động thủ. Thạch Vu không tin nói. Hồ Vu ánh mắt có phần có thâm ý nhìn hắn một cái. Nói, ta mặc kệ ngươi đạt được cái nào minh đồ đằng bộ lạc thụ ý, nhưng ngươi đừng đem tất cả hướng trong khe mang. Thạch Vu mày nhăn lại, bất mãn nhìn qua Hồ Vu đạo, nói ta bị người thụ ý, ta còn nói ngươi tâm hướng Hỏa Bộ Lạc đâu, ta là tâm hướng Hỏa Bộ Lạc. Hồ Vu thoải mái thừa nhận, nói, Tuyết Bộ Lạc đã từng cùng ta thông tin để cho ta kháng cự chuyện này. Cũng mặc kệ tâm ta hướng ai, vẫn là có ai nói cái gì. Hân đang ở trước mắt, tính tình của nàng, các ngươi không biết sao? Đám người bị hắn nói đến bắt đầu trầm mặc. Hân chủ trì Long Thành cũng có một đoạn thời gian, tính cách của nàng đám người cũng đều hiểu rõ một hai. Làm người hào sảng, nói một không hai, có thể lấy bạo lực giải quyết vấn đề, xưa nay không nói nhảm nhiều. Lại cứ Long Thành thành Tây liền dính chiêu này, vậy liền đánh, ta không tin chúng ta bảy người đánh không lại nàng một cái. Nói chuyện chính là Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh, hắn chiến lực mạnh nhất, cũng tự tin nhất, ngoại trừ cái lựa chọn này, chúng ta không có lựa chọn khác. Ngươi cho rằng kia là Nguyệt Bộ Lạc chiến sĩ, nhìn xem ở trong đó đều cái gì người, chiến đội chiến sĩ, Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ, Lăng Bộ Lạc chiến sĩ, cái nào không phải thân kinh bách chiến. Hồ Vu thấp giọng, mang theo nồng đậm khí tức âm thanh nói tiếp, bọn hắn chính là vì đồ sát người phản kháng, cuối cùng tất cả chịu tội đều tại Nguyệt Bộ Lạc trên thân. Nguyệt Bộ Lạc, các ngươi biết đến, trên mặt mọi người hiển lộ giật mình thần sắc, khó trách Nguyệt Đồ Đằng lại được thả ra, nguyên lai là vì cái này. Đánh đi, Tượng Vu mở miệng, là chuyện này giải quyết dứt khoát. Long Thành thành Tây bảy cái linh đồ đằng bộ lạc, dẫn đầu là Hổ Tượng hai cái bộ lạc tạo thành liên minh. Bọn hắn đều duy trì chiến đấu, việc này coi như định ra tới. Thế nào, nghĩ thông suốt, thấy mọi người đi tới. Hân cười hỏi, nghĩ thông suốt, chiến, Hồ Vu mở miệng đáp. Hân gật gật đầu, cầm trong tay hồ lô rượu hướng trên lưng từ biệt. Hai tay nhanh chóng từ bên hông lấy ra hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm. Tới đi, nàng một câu tới đi. Mọi người lập tức đem bãi để trống. Ngoại trừ nàng, chỉ có bảy người thủ lĩnh lưu tại nguyên chỗ. Chúng ta lẫn nhau quen thuộc, nhiều phối hợp, Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh dẫn đầu nói. Đám người gật gật đầu, công nhận hắn, ta tới trước. Tượng Bộ Lạc thủ lĩnh hô một câu, trên thân nặng nề đồ đằng lực lượng hiện lên, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Rầm rầm rầm, Tượng Bộ Lạc thủ lĩnh chạy ở giữa động tĩnh cực lớn. mà tại hắn dẫn đầu khởi động về sau, hổ bộ lạc thủ lĩnh lập tức ở hắn bên trái đi theo, chuẩn bị tại hắn giao địch một nháy mắt phát động tiến công. Đây là căn cứ vào hắn đối tượng bộ lạc thủ lĩnh năng lực giải mà lựa chọn phương thức tấn công. Tượng bộ lạc thủ lĩnh thế đại lực trầm, bình thường địch nhân cùng hắn đối bính sau đều cần một lần nữa điều chỉnh cân bằng. Đó chính là hổ bộ lạc thủ lĩnh cơ hội tiến công. Những thủ lĩnh khác cũng đi theo phía sau, nhào nhào rút ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Hân hoạt động một chút hai vai, trên mặt lộ ra bạo ngược tiếu dung. Siêu siêu, hai tay của nàng đột nhiên vung vẩy. Trên tay hai thanh đồng đỏ đoàn kiếm trong nháy mắt bị nhật đồ đằng lực lượng thiêu đốt. Kéo dài, biến nhỏ, như là hai thanh mũi tên bị nàng nắm trong tay. Đồng đỏ cực kỳ mềm, trường kiếm ở vào bất động trạng thái có chút rủ xuống. Đợi đến Hân cảm thấy giữ tượng bộ lạc thủ lĩnh khoảng cách thích hợp thời điểm, nàng đột nhiên chuyển động, trường kiếm trong tay đi theo xoay tròn, bị lực ly tâm lôi kéo càng thêm uốn lượn. Ông, âm dương đồ đằng lực lượng hiển hiện tại hai thanh trường kiếm bên trên. Một thanh cực nóng, một thanh âm lãnh, siêu siêu, chuyển động bên trong hai thanh trường kiếm tuột tay, như là mũi tên đồng dạng vạch ra quỷ dị đường vòng cung chạy tượng bộ lạc thủ lĩnh hai vai mà đi. Ngồi xuống, hồ bộ lạc thủ lĩnh xuất nhắc nhở trước. Nhưng thanh âm của hắn so trường kiếm chậm một bước. Phốp phốp, hai thanh trường kiếm bộ không phân tuần tự đâm vào tượng bộ lạc thủ lĩnh trên hai vai, để hai tay của hắn trong nháy mắt không có khí lực. Tượng bộ lạc phòng ngự, không gì hơn cái này. Hân nói, bước nhanh hướng về phía trước, tới gần tượng bộ lạc thủ lĩnh sau chân phải thẳng tắp hướng lên đá tới. Gót chân vững vàng đá vào tượng bộ lạc thủ lĩnh cái cằm phía trên. Răng rác, một tiếng vang giòn, không biết là cái cằm đạp gãy, vẫn là răng đạp rơi mất. Tóm lại tượng bộ lạc thủ lĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Cả người ngã về phía sau, ai cũng không nghĩ tới Hân sức chiến đấu cường hãn như thế. Đi lên liền phế đi phòng ngự mạnh nhất tượng bộ lạc thủ lĩnh. Hổ bộ lạc thủ lĩnh lúc này cũng giết tới Hân trước mặt. Không đợi tay nàng chân, trên tay hai thanh răng nanh đao hướng về Hân đùi phải đầu gối chỗ cắt đi. Lần này nếu là cắt thực, Hân chân gân đều muốn gãy mất, nếu như không thể kịp thời để thụ đồ đằng trị liệu, rất có thể triệt để tàn phế. Đối mặt hung ác như thế tiến công, Hân trên mặt hung lệ vẫn như cũ. Nàng không có kinh hoàng lui lại, càng chưa từng vội vàng thu chân, mà là thân thể nhân thể hướng về sau một nằm ngửa trên đất. Hai chân xoay tròn lấy né qua song đao, kẹp ở hổ bộ lạc thủ lĩnh song trên đùi. Ông, Hân hai chân đột nhiên xuất hiện biến hóa, một mực trên đùi màu đen đồ đằng lực lượng, một cái chân trên màu trắng đồ đằng lực lượng, hai con chân khép lại. Đen trắng gặp nhau, như là thái cực, giác, một tiếng vang giòn, nghe tất cả mọi người trong lòng rung động rung động. A, hổ bộ lạc thủ lĩnh tại gào lên đau đớn. Hai chân của hắn bị Hân trực tiếp kẹp nát, mượn đao dùng một lát. Hân thoát ly hổ bộ lạc thủ lĩnh, hai tay tại trên cổ tay hắn uốn éo, hai thanh răng nanh đao liền rớt xuống. Trực tiếp bị nàng lăng không quờ lấy, ngồi xổm xuống cùng một chỗ. Hân tốc độ tăng vọt, đối mặt giáp công mà đến hai cái bộ lạc thủ lĩnh. Thân thể trên không trung quay người xoay tròn lấy đánh ra trước. Trong tay hai thanh răng nanh đao lóe ra hàn quang, nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sau lưng kia hai người thủ lĩnh đã quỳ trên mặt đất che ngực. Trên mặt đất, tràn đầy máu tươi. Cùng tiến lên, thạch bộ lạc thủ lĩnh hô một tiếng, lấy dũng khí xông tới. Bành, Hân trực tiếp một cái đạn chân, né qua thạch bộ lạc thủ lĩnh bởi vì bối rối mà sơ hở trăm chỗ hai tay. Trực tiếp đánh trên mặt của hắn, đem cả người hắn đá ngã xuống đất. Ta nhận, theo sát tại thạch bộ lạc thủ lĩnh sau lưng thủ lĩnh mở miệng. nhưng không đợi nói cho hết lời, Hân trong tay giăng nanh đao đã văng ra ngoài, một thanh đâm trên bả vai, một thanh đâm vào trên đùi, để cả người hắn ngã trên mặt đất. Nhận thua, cái cuối cùng Hồ Bộ Lạc thủ lĩnh lập tức ngừng tại nguyên chỗ, mở miệng nói ra, thẳng đến lúc này, bọn hắn mới đối Hân sức chiến đấu có một cái trực quan nhận biết. Trả ra đại giới là 6 cái linh đồ đằng bộ lạc thủ lĩnh trọng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.